Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, nghĩ cách cứu viện Đường Quốc Luân. 2. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần do dự một chút. Không biết nên không nên đồng ý cháu nữ đề nghị. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có trả lời. Cháu nữ nhịn không được nói ra. Thế nào, khó nói ngươi còn sợ ta dắt ngươi chân sau. Đừng quên, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười cười. Nói cũng đúng, cháu nữ sớm đã là địa bảng cao thủ. So với chính mình không biết rõ lợi hại tốt bao nhiêu. Có nàng cùng đi, sẽ để cho hành động trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Đi thôi, Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Sau đó thận trọng hướng phía trước sờ soạng. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần hai người tới một tòa kiến trúc dưới đáy. Nhà này kiến trúc vừa mới thành lập xong được chủ thể. Bên ngoài đều là bức tường. Còn không có tiến hành quét vôi. Bốn phía càng là hiện đầy tạp nhạp thạch đầu. Ở cháo nữ chỉ dẫn dưới, Lăng Trần thấy được một chương thông hướng tầng hầm gỗ cửa. Gỗ cửa phi thường đơn sơ. Giống như đụng một cái liền có thể ngã dưới. Lăng Trần đi đến gỗ cửa bên cạnh. Lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng cánh cửa. Phát hiện sau cửa gỗ mặt cứng rắn vô cùng. Căn bản không giống như là bình thường gỗ cửa. Nếu như hắn không có đoán sai. Chương này gỗ trong cửa khẳng định là thép tấm. Quan sát vài lần, Lăng Trần cũng không có phát hiện chương này gỗ cửa có cái gì mở ra biện pháp. Càng nghĩ, Lăng Trần quay đầu nhìn cháu nữ nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Đừng, cháu nữ làm thủ thế. Ngăn lại Lăng Trần cử động. Nói ra, người chờ, ta đi trước đem bọn hắn dẫn ra. Dứt lời, cháu nữ bước nhanh hướng phía sau lưng chạy đi. Nhìn thấy cháu nữ động tác, Lăng Trần lập tức minh bạch nàng ý tứ. Cháu nữ là muốn lợi dụng công trường bên trong bố trí hành động máy cảm ứng. Hấp dẫn thượng đế tổ chức chú ý. Hắc ám bên trong, cháu nữ tốc độ di chuyển thật nhanh. Tựa như một đạo tàn ảnh, ở tạp nhạp thạch đầu bên trong vừa đi vừa về lấp lóe. Mấy phút trôi qua, đứng ở gỗ cửa bên cạnh Lăng Trần chỉ nghe được két một tiếng. Gỗ cửa cạnh cửa lộ ra một cái khe hở. Gặp tình hình này, Lăng Trần vội vàng lui sang một bên. Vừa mới ẩn tàng tốt thân thể, liền thấy gỗ cửa từ bên trong mở ra. Năm tên nam tử từ sau cửa mặt nối đuôi nhau đi ra. Bước nhanh hướng công trường tiến đến. Thừa dịp những người kia không có phát hiện mình, Lăng Trần cấp tốc biến hóa vị trí, chuyển qua gỗ trước cửa. Ở gỗ cửa trước đó, hắn lách mình vọt vào, tiến vào sau cửa gỗ. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp một đầu rộng 2 mét thông đạo nối thẳng dưới đáy. Nhìn khoảng cách ước chừng 20 mét, theo thông đạo một mực hướng xuống. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền nghe đến từng đợt thanh âm rất nhỏ truyền vào tai bên trong. Khóa chặt phương hướng của thanh âm, Lăng Trần tăng tốc bước chân, đi về phía trước hơn 10 mét. Trước mắt lập tức trở nên sáng ngời bắt đầu. Chà chà, nhìn thấy phía trước trống trải không gian, Lăng Trần không được sợ hãi than một tiếng. Không hổ là nhiều tiền lắm của Lăng gia, thế mà ở chỗ này xây dựng một tòa dưới mặt đất căn cứ. Hơn nữa, tòa này dưới mặt đất căn cứ hẳn là vừa tu kiến. Còn có một cỗ rất đậm mùi vị. Giờ phút này, ở tòa này dưới mặt đất căn cứ bên trong, có hơn 20 tên công tác nhân viên ngồi trước máy vi tính bận rộn. Ngoại trừ công tác nhân viên, còn có hơn 10 tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên. Phụ trách căn cứ phòng vệ cùng an toàn công tác. Lăng Trần đứng tại cửa ra vào, đi đến nhìn một chút. Không có phát hiện Đường Quốc Luân đám người hạ lạc. Nhưng là, ở căn cứ một chỗ khác, còn có một cánh cửa. Phải xuyên qua cái kia cánh cửa. Nhất định phải đi qua chỗ làm việc. Nếu như vậy đi qua, xác định vững chắc sẽ bị những cái kia bảo an nhân viên phát hiện. Dưới mắt, Đường Quốc Luân bọn người còn rơi vào tay của đối phương bên trong. Chính mình tốt nhất khác hành động thiếu suy nghĩ. Một khi những tên kia dùng Đường Quốc Luân an nguy uy hiếp chính mình, vậy hắn liền phiền toái. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Khẳng định là vừa rồi ra ngoài kiểm tra hành động máy cảm ứng mấy người trở về. Đầu này thông đạo là đơn hướng thông đạo. Không có còn lại giao lộ có thể ẩn núp. Nếu như những người kia tới, nhất định sẽ cùng chính mình chạm mặt. Nghĩ tới đây, Lăng Trần dựa lưng vào vách tường. Cương quyền nắm chặt, chuẩn bị mấy người những người kia xuất hiện thời điểm. Đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, miễn cho bại lộ vị trí của mình. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lăng Trần hít sâu một hơi, toàn thân căng cứng, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần mấy người kia vừa hiện thân, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Tại bọn họ không có lên tiếng trước đem bọn hắn giải quyết. Nhìn dưới mặt đất bắn ra người tới ảnh, Lăng Trần lông mày nhíu lại, mũi chân điểm nhẹ, giống như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt vọt tới. Cương quyền thẳng hướng nam tử trước mặt đánh tới. Thế nhưng là, đúng lúc này, tên kia phía sau nam tử đột nhiên bốc lên xuất một người tới. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần hơi ngẩn ra, vội vàng thu lại nắm đấm. Tìm tới bằng hữu của ngươi không có? Không có, Lăng Trần nhìn lấy cháu nữ nói. Ta còn chuẩn bị giải quyết mấy người bọn hắn, miễn cho bại lộ chính mình. Yên tâm đi. Mấy người bọn hắn đều bị ta khống chế được. Nói, cháu nữ vỗ vỗ trong đó một tên nam tử bả vai. Mở miệng nói, đem y phục của ngươi cởi ra. Nghe được cháu nữ lên tiếng, tên kia nam tử không nói hai lời. Lập tức đem trên người âu phục cởi ra. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần làm sao không rõ cháu nữ ý tứ. Liền tranh thủ cái kia thân âu phục thay đổi. Đợi chút nữa ngươi cùng bốn người bọn họ áp lấy ta đi vào. Liền nói ta là các ngươi ở bên ngoài bắt được. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Ngay sau đó, Lăng Trần lẫn vào bốn tên âu phục nam từ bên trong. Một tay áp lấy cháu nữ đi vào. Tiến vào căn cứ bên trong. Mấy tên bảo an nhân viên lập tức tiến lên đón. Chỉ cháu nữ hỏi, nàng là ai? Lăng Trần hạ thấp đầu xuống. Không có nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, e sợ cho bị nhận ra. Cùng lúc đó, đứng ở Lăng Trần bên cạnh âu phục nam tử mở miệng về nói. Chúng ta vừa ở bên ngoài kiểm tra thời điểm, phát hiện nàng ở công trường bên trong lung tung chạy, chỗ đem nàng kéo xuống theo. Biết rõ nàng là ai người nào sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chúng ta đang chuẩn bị mang nàng đi thẩm vấn. Mấy tên bảo an nhân viên đánh giá cháu nữ hai mắt. Gật đầu nói, đi thôi, nếu như không có uy hiếp, trực tiếp giết, đừng lãng phí phòng giam giường ngủ. Minh bạch, âu phục nam tử lên tiếng, áp lấy cháu nữ trực tiếp đi vào, xuyên qua phòng ngừa bạo lực cửa. Bốn tên âu phục nam tử mang theo Lăng Trần cùng cháu nữ bước nhanh hướng ngục giam đi đến. Không bao lâu, sáu người liền đến một đạo có hai tên bảo an nhân viên trông coi ngoài cửa lớn. Người ở bên trong, Lăng Trần nhìn bên cạnh âu phục nam tử nói. Đều ở bên trong, có hơn 30 người. Nghe nói như thế, Lăng Trần hướng cháu nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, trong nháy mắt xuất thủ. Trực tiếp đem cái kia hai tên phụ trách giữ cửa bảo an nhân viên giải quyết. Đẩy ra đại môn. Lăng Trần ánh mắt quét qua, chỉ gặp thông đạo hai bên phòng giam bên trong phân biệt giam giữ hơn 10 người. Đường Quốc Luân cùng những cái kia nhân viên kỹ thuật toàn bộ đều ở. Không thiếu một cái, Lăng Trần, nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện ở phòng giam bên ngoài. Đường Quốc Luân ánh mắt sáng lên, vội vàng từ trên giường đứng lên, bước nhanh đi đến bền vững trước cửa. Tiểu tử ngươi cuối cùng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên. Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Đường lão đại, ta nào dám đem ngươi đem quên đi. Đến, tránh ra dưới, ta giúp ngươi đem cửa mở ra. Chỉ chốc lát sau, Đường Quốc Luân bọn người bị Lăng Trần từ phòng giam bên trong cứu ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.